Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 1233, phá phong. Lâm Tiêu dưới tình thế cấp bách, cũng chỉ có chém giết đây ba cái đại yêu. Giơ tay lên giữa, một thanh màu bạc ống kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Không ngừng chấn động, chảm, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng. Hắn vốn là tiên nhân, kiếm trong tay cho dù là vật phàm cũng có thể kích thích ra vô thất uy năng. Trong nháy mắt, một tia sáng trắng gào thét bay về phía Ngô Công Tinh. Ngô Công Tinh lúc này đang toàn lực phá phong ấn, toàn bộ chân nguyên quấn quanh ở trên thân, không ngừng tại trong hư không qua lại không dứt. Oanh, oanh, oanh, song phương thân ảnh chiến đấu với nhau. Ngô Công Tinh giảo hoạt đa đoan, độc tính lại mạnh, hơn nữa hiểu cái gì cũng là thế hệ trước lưu truyền tới nay. Công pháp cũng tương đối lợi hại, đang phối hợp trên cái kia hạt châu màu đỏ ngòm, nhất định chính là nhân vật vô địch. Nhưng mà hắn gặp phải Lâm Tiêu, đánh chính là yêu quái. Trong chùa miếu Tào Giang cũng là như Lâm Tiêu một dạng, trong nháy mắt liền đi đến mê hoặc bên thân nữ tử. Kiếm trong tay hướng về nữ tử chém tới, không có chút nào cau mày. Cho dù là cô gái trước mắt thật phi thường yêu mị, tông chủ và Tào Giang đều là lấy thân thể cường đại có thể đối kháng những này đại yêu. Bọn hắn chủ yếu lấy công pháp chiêu thức huyền diệu. Hoa Y Huyên sớm đã nghĩ thông suốt một điểm này, chính là tại không có quấy dày dưới tình huống, muốn làm cũng không khó. Hôm nay đang bị đánh từ hai mặt dưới tình huống, muốn làm đúng là khó lại càng khó hơn. Trong lòng không thể không thừa nhận, lần này tới Tây Thành thật là một cái sai lầm quyết định. Dù sao hoàn toàn không có hiểu rõ đối phương lai lịch, liền xông vào trong đó, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải tăng nhanh giải phong ấn tốc độ. Ngô Công Tinh đột nhiên toàn thân phát ra màu đen, đường vân, đường vân một mực từ đầu hướng về dưới chân mà đi. Loại kia lâng lâng cảm giác, để cho người căn bản gì không quên được. Quần ma loạn vũ, giải phong chi thuật, Ngô Công Tinh nói ra, một hồi không tên dao động khuếch trương tản ra, nhất thời mở ra một cái gián kín đại môn. Đại môn bên dưới chính là phong ấn đó, đây lão Ngô Công Tinh. Nhưng mà phong ấn không cách nào tháo gỡ, nhất định phải thần tính huyết dịch, mà thần huyết liền đang bị vây đến trên thân nữ tử. Điều này cũng làm cho tính vì sao bọn hắn muốn phá phong ấn, thì nhất định phải giết nữ tử này. Không nghĩ đến, các ngươi hôm nay hồi tới nơi này, chúng ta sớm đã có ngôn ngữ tỏ rõ, nói hôm nay coi như lão tổ phá phong thời gian, cũng là bởi vì các ngươi bị phá hư. Ngô Công Tinh nói ra, thân thể của hắn to lớn, không ngừng trên không trung vặn vẹo, bụi trần nổi lên bốn phía, che giấu ánh mắt tầm mắt. Lúc này yêu quỷ lần nữa biến mất rồi, mọi người trong lòng trực tiếp siết chặt. Bọn hắn biết rõ, yêu quỷ mục tiêu chính là nữ tử này. Nếu quả thật để bọn hắn được như nguyện, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn cũng không dám hứa chắc. Sột soạt, phong ấn bên dưới lão Ngô Công tựa hồ tỉnh, khuôn mặt dữ tợn nhìn đến Lâm Tiêu mọi người, ánh mắt ác độc, ta con cháu, hôm nay tới cứu ta. Lão Ngô Công mà nói làm cho cả tự miếu đều bị run rẩy. Thiên La Đại Cờ cảm nhận được một cổ cường đại dị thường năng lượng, vậy mà cũng bắt đầu dòm ngó trong chùa miếu. Huyết hồng khí tức tán phát vào đây, trực tiếp hòa tan đạo này cuối cùng trận pháp. Cái gì thần huyết, cái gì phá phong, nhưng mà đều không chịu nổi đây máu gì hồng khí hơi thở xâm thực. Cửa mở ra rồi, lão Ngô Công trực tiếp phá phong ấn, bay băng ra, rốt cuộc đi ra, rốt cuộc đi ra, bị giam rồi ngàn năm, ta đã sớm không màng thế sự. Lão Ngô Công huyễn hóa ra thành một lão già, lão giả mặt mũi hiền hậu, thoạt nhìn làm sao cũng không muốn là yêu quái chi nhân. nhưng mà hắn chính là lợi hại nhất yêu quái. Nhìn đến lão nhân chậm rãi biến thành bản thân đã ăn người, lúc này khí chất lại bất đồng, lại có một loại nhà bên lão gia gia cảm giác. Thật lợi hại, tông chủ, chúng ta đánh như thế nào? Chạy mau đường đi. Đào Minh ngay lập tức nghĩ đến coi như trốn. Hắn hiểu được đây cũng không phải là bọn hắn tầng thứ này có thể giải quyết. Chạy, cái gì, xem ta đem nó thu. Lâm Tiêu Phi thường khẳng định nói ra, tuy rằng cảm giác có chút giống như là đang nói khoác lác, nhưng mà bọn hắn nhìn ra được, tông chủ không phải là đang nói đùa giỡn, mà là nghiêm túc. Cuối cùng mấy người nhìn nhau nhìn một cái, chăm miệng một lời nói, nghe theo tông chủ sai khiến, đây hai đầu ngô công liền giao cho ta, còn lại liền giao cho các ngươi thu thập. Lâm Tiêu bình yên nhận được nha. Hắn tại xem ra, chỉ cần giết ngô công có thể có được tương ứng tưởng thưởng. Ngươi là cửu nguyên cung. Ngô công lão tổ liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tiêu thân phận. Hắn sử dụng công pháp, mặc dù không phải cửu nguyên cung sở hữu, nhưng mà mấy người còn lại dùng tất cả đều cửu nguyên cung nội công. Hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, ngô công lão tổ cũng là có chút bận tâm lên. Ra, Lâm Tiêu một tiếng quát to, kiếm trong tay thật nhanh hướng về ngô công tinh lão tổ chém tới. Song khi kiếm muốn chém tại ngô công lão tổ trên thân thời điểm, tiểu ngô công tinh chạy ra, dùng hắn kia cứng rắn bối xác chặn lại đột nhiên xuất hiện một đòn. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ như vậy thì kết thúc. Lâm Tiêu rên khẽ một tiếng, tay niết đến trưởng tâm lôi, đồng dạng là một trường hướng về tiểu ngô công tinh đánh ra đi. Vậy được muốn, tiểu ngô công tinh giảo hoạt đa đoan, đã bị sau một kích, liền lập tức đổi một cái đối thủ. Yêu hồ nữ tử, ngoặc kép, tiếp theo tiểu nữ đến bồi sư phó chơi vài ván. Hồ yêu muội tử khi Lâm Tiêu là một cái xã thôn đến đứa nhà quê. Đủ loại khinh miệt ánh mắt, và đủ loại vì giải tỏa năng lực, Lâm Tiêu biết rõ, mục đích bọn họ chính là muốn cho lão ngô công tinh tranh thủ thời gian khôi phục. Chỉ cần đã khôi phục, tất nhiên sẽ mang theo bọn hắn ly khai tự miếu. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, cái này bay lăng thành cũng đã không thích hợp nữa bọn họ. Lâm Tiêu trong miệng đột nhiên phun ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm chỉ có 3 tấc kích thước, ngự phong liền dài, biết rõ biến thành 3 thước 9 tấc sán lạn ngừng lại. Thanh kiếm này chính là ta ở thượng giới lưu lại, tên là Bay Loan. Trong tin đồn, hắn là Loan Điểu hóa thành kiếm, mà Loan Điểu là thượng giới thần thú. Một lần ngoài ý muốn hắn tự nguyện được luyện chế thành thanh kiếm này. Chỉ vì báo thù, cho nên thanh kiếm này lệ khí, sát khí rất nặng. Đều bảo vệ tốt chính mình, để ta đến. Lâm Tiêu một tiếng quát to, trong tay cầm phi loan kiếm, một kiếm chỉ đến thiên địa, nhất thời cánh tay bất thình lình hướng phía dưới rạch một cái. Nhất thời mấy ỷ vào trường kiếm tức giận hướng về tiểu ngô công gào thét mà đi, át phải đem chém thành 2 khúc. Tiểu ngô công nhìn thấy kiếm khí này khi thế hung hung, cũng không dám dùng thân thể của hắn đi mạnh mẽ chống đỡ. Không thể làm gì khác hơn là đem yêu quỷ đặt ở đằng trước. A, yêu quỷ tại tiếp xúc được kiếm khí trong nháy mắt, liền bị cắn nuốt, trực tiếp tịnh hóa ngay cả cặn cũng không còn. Tiểu ngô công thấy một màn này, không khỏi vỗ vỗ trực tiếp bộ ngực. Hiển nhiên vì vừa mới cử động may mắn, yêu quỷ đối với hắn mà nói đã mất đi tác dụng. Tổ tiên đã giải cởi phong ấn, không cần phải nữa có bất kỳ sơ thất nào rồi. Ngươi cho rằng ngươi nhóm đi sao? Bên ngoài cờ hiệu không phải là bình thường pháp bảo, sợ rằng chờ một hồi lão ngô công vang dội ta thời điểm, liền sẽ phát hiện, bao quanh tự miếu thiên la đại cờ cũng không là tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Hơn nữa phía trên có đến không ai sánh bằng lực lượng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,